Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Pháp lực vay mượn. Robert vừa mới nâng lên pháp lực điểm số, liên tiếp vào điện thoại, nói có một tên tuyệt thế thiên tài đến đây làm vay mượn nghiệp vụ. Bởi vì mức to lớn, cho nên chỉ có thể mời tổng giám đốc tự mình tiếp đãi. Robert nghe vậy lập tức hứng thú, nhìn xem từng cái thiên tài tại mình vay mượn nghiệp vụ phía dưới trưởng thành. Đây đã là hắn gần nhất vừa mới khám phá ra niềm vui thú. Đối với hắn mà nói, những khách hàng này, tương lai nhưng đều là từng cái mỏ vàng. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên đến, kêu lên Lệ Na cùng một chỗ, đi vào siêu cấp VIP phòng khách. Trong phòng tiếp tân, đang ngồi lấy một cái khuôn mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi. Hắn thấy một lần phía dưới, lập tức minh bạch vì sao A trong điện thoại cấp dưới hội bẩm báo nói là tuyệt thế thiên tài. Bởi vì người này hắn nhận Hứa Duệ, chân tướng tổ chức một đời mới tinh anh, ngũ đại lão một trong Hứa viện trưởng họ hàng gần, tư chất tuyệt hảo, hư hư thực thực xong A cấp trở lên nguyên khí phun ra nuốt vào tư chất. Mới vừa từ huyết sát chi địa toàn thân trở ra, trong đầu của hắn cấp tốc tránh qua những tài liệu này, đây là một cái trước châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra thám viên bản năng. Bây giờ lại là cử đi tác dụng lớn. A, nguyên lai là Hứa tiên sinh. Đường xa mà đến, cái này thật là chúng ta ngân hàng vinh hạnh. Robert 10 điểm nhiệt tình mà nói lấy, sau đó bắt đầu tự mình châm trà. Không cần phiền toái như vậy, ta muốn mượn 1 tỷ đan nguyên pháp lực điểm số. Cần cái gì làm thế chấp? Ngươi nói một chút, ta đi tìm đến. Hứa Duệ thản nhiên nói. 1 tỷ, đây chính là tương đương với 100 cái tiêu chuẩn trì đường cấp đỉnh phong cao thủ toàn bộ pháp lực. Điểm số A, Robert có chút chấn kinh. Chẳng lẽ quý ngân hàng không bỏ ra nổi đến? Hứa Duệ nâng chung trà lên, uống một ngụm. Không, không, tự nhiên là lấy ra. Chỉ là cái này thế chấp chi vật, phải có chút để ý. Robert khổ sở nói, ta đã nói rồi. Ngươi cần cái gì, ta hội tìm tới cho ngươi. Hứa Duệ cũng không thèm để ý. Vậy ta cứ việc nói thẳng, hoặc là để một vị hồ bạc cấp cao thủ đến làm bảo đảm, hoặc là liền muốn thanh toán một kiện hồ bạc cấp pháp bảo. Robert nói thẳng, Hứa Duệ nghe đến đó, thật lâu không nói lời nào. Nếu là nói hồ bạc cấp cao thủ, hắn thật đúng là nhận biết mấy cái. Chỉ là hắn cũng không muốn để bọn hắn biết mình đến vay mượn pháp lực. Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tới làm bảo đảm. Hắn sở dĩ lựa chọn vay mượn 1 tỷ đan nguyên pháp lực điểm số, là bởi vì kinh qua huyết sát bí cảnh ma luyện, hắn đau nhức hạ quyết tâm, muốn đổi tu, cửu chuyển kim đan quyết. Nếu không lời nói, vay mượn là không có ý nghĩa. Mọi người hiện tại đã rõ ràng. Tu luyện khác công pháp, rất khó xứ dùng pháp lực ngân hàng pháp lực điểm số. Loại kia pháp lực điểm số là căn cứ vào cửu chuyển kim đan quyết, tu luyện mà đến, có thể tại giống nhau công pháp người tu luyện ở giữa thông dụng. Nhưng khác biệt công pháp người tu luyện cũng có chút không thỏa đáng. Loại pháp lực này công chính bình thản, cùng những công pháp khác tu luyện được pháp lực khác biệt khẳng định là có. Cái gọi là vạn người nhất pháp, không có gì hơn này. William đã sớm chuyển tu loại công pháp này, mắt đúng là như thế. Hơn nữa còn trợ giúp hắn những điểm tâm kia vậy tu tập loại công pháp này. Tốt a, nơi này có một kiện hồ bạc cấp pháp bảo, là trong nhà tiền bối cho ta mượn phòng thân sử dụng. Liền làm thế chân chi vật tốt. Hứa Duệ trong miệng nói xong, trong tay xuất hiện một đầu kim sắc dây chuyền. Dây chuyền bên trên treo một viên mặt dây chuyền. Robert tiếp qua dây chuyền, nghiêm túc cảm ứng một cái, lập tức cảm thấy bên trong tồn tại cực đại lực lượng. Đến cùng là thần châu thiên tài, tiện tay liền có thể xuất ra dạng này chí bảo. Không qua ngân hàng có quá trình, chúng ta vẫn là phải được qua chuyên gia giám định, xuất cụ thể chấp văn thư về sau, mới có thể làm lý tương quan vay. Còn xin ngài thông cảm một hai. Robert trả lại dây chuyền về sau, khẩn thiết nói, có thể lý giải, vậy liền mau chóng làm, ta không muốn lãng phí từng phút từng giây. Hứa Xuất Diện lạnh lùng nói. Robert nghe vậy, trong nội tâm thở dài, lại là một vị chăm chỉ thiên tài, đáng tiếc nhà mình vị kia lại chỉ biết là trầm mê rượu ngon cùng sắc đẹp, thật là lãng phí. Hắn lập tức gọi điện thoại, gọi tới ba tên giám bảo chuyên gia, đều là ngoại xính trì đường cấp cao thủ, một tên hắc nhân, hai vị châu Á, hiện trường giám định, xuất cụ thể chấp văn thư. Không ngoài sở liệu, ba tên chuyên gia nhất trí nhận định, đây là một kiện có thể thần hộ mệnh hồn hồ bạc cấp chí bảo, phi thường chân quý. Ha ha, quả là thế, vậy chúng ta cái này làm vay thủ tục, lập tức cho vay. Robert cao hứng phi thường, ý vị này hắn lại lôi kéo đến một cái mỏ vàng. Khi Hứa Duệ cầm tới tương quan vay văn bản tài liệu lúc, nhìn thấy lãi suất một tờ lúc, trên mặt rốt cục động dung. Một năm về sau, liền phải trả lại 300% lợi tức. Cái này khó tránh khỏi có chút quá cao a. Hắn không thể tin nói. Không cao, ta muốn ngài vay mượn nhiều như vậy pháp lực, khẳng định hay là dùng để tu luyện. Nếu như ngài có thể đột phá đến hồ bạc cấp cường giả, như vậy những pháp lực này, chỉ cần ngài trên địa cầu toàn lực vận công một tháng là đủ rồi. Như có thể đi vào một ít nguyên khí dồi dào chi địa tu luyện, số ngày thời gian liền đầy đủ. Đây chính là mua bán không vốn a. Robert giải thích nói. A, nói như vậy, cao như thế lợi tức cũng có thể tiếp nhận. Hứa Du Lệnh gật gật đầu, sau đó lập tức ký mình danh tự. Vô luận là Robert hay là hắn, tựa hồ đều không có cân nhắc qua đột phá thất bại hạ tràng. Ký kết xong vay hợp đồng về sau, Robert liền đi ra ngoài. Chờ hắn lúc trở lại, trong tay đã nhiều một viên lớn cỡ bàn tay nhỏ hình trái tim thủy tinh. Khối này thủy tinh bên trong liền dự trữ có 1 tỷ đan nguyên pháp lực điểm số. Còn xin ngài cất kỹ. Mặt khác, ngài còn phải chú ý, cái này mai thủy tinh chỉ là tạm mượn, đợi ngài trả nợ thời điểm, trả lại gấp 3 pháp lực xin mời tồn trữ trong này, cùng thủy tinh cùng nhau trả lại. Robert giải thích nói. Hứa Dược cầm qua thủy tinh, vừa đến tay, liền nhạy cảm địa phát hiện cái này pháp lực vật chứa kiên cố phi thường. Có thể cảm giác được đặc thù nào đó vận vị, nghĩ đến khẳng định còn có khác thần dị chỗ. Hắn tự nhiên biết, phàm là có thể dự trữ pháp lực đồ vật, vậy cũng là chí bảo, phi thường hy hữu. Dù sao vậy thì đồng nghĩa với cho mình nhiều một cái lam bình. Trong chiến đấu, đây là tốt nhất át chủ bài một trong. Trước kia Thiên Thanh Sơn mở bảo vật đấu giá hội bên trên, liền chưa từng có xuất hiện qua dạng này bảo bối. Trước đó, bọn hắn thậm chí cũng không có gặp qua, chỉ là ngẫu nghe nói qua mà thôi. Ở trong game nát đường cái lam bình, trong hiện thực nhưng còn xa không phải như thế. Dù sao pháp lực loại vật này, nguyên bản chỉ có thể tồn tại tu luyện người trong cơ thể. Ngoại vật khó mà tồn lưu, dù sao không phải vật hữu hình. Hắn gật gật đầu, khác không nói, cái này thủy tinh có thể miễn phí dùng 1 năm trước. Cái kia liền đã phi thường khó được, liền xem như tiền thuê lời nói, cũng là giá trên trời. Xem ra chuyển tu, cửu chuyển kim đan quyết là chính xác quyết định, đổi thành trước kia công pháp, liền không khả năng dùng loại pháp bảo này tồn trữ pháp lực. Mình từ giờ trở đi, liền so kiên trì nguyên bản công pháp người, thêm ra một kiện chỗ tốt, về sau chỉ phải không ngừng vay mượn liền có thể tiếp tục sử dụng món pháp bảo này. Nói cách khác, nếu như mình tấn thăng đến hồ bạc cấp cao thủ,